Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, Hải, chương 1148, Hải. Lâm Phong ngự kiếm bay nhanh sau một thời gian ngắn dừng lại. Hướng về bốn phía nhìn quét một chút, chung quanh đều là bóng người. Bất quá này một mảnh khu vực tựa hồ không nhìn thấy mệnh vận thần điện. Chân đạp thiên cơ kiếm, Lâm Phong ngự kiếm mà đi, rất nhanh, hắn liền xuất hiện ở một thiên vũ tầng 6 nhân thân trước. Tà Dương cung xuất hiện, đem thân thể của đối phương khóa chặt, người kia vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt lên. Lâm Phong chân đạp thánh khí thiên cơ kiếm, gánh vác phương thiên họa kích, cầm trong tay Tà Dương cung, mặc dù chỉ có thiên vũ tầng 5 tu vi. Nhưng này Tà Dương cung cây cung thời gian, nắm giữ khí thôn thiên hạ tư thế. Thiên vũ tầng 6 người trong nháy mắt cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Căn bản không ngăn được một mũi tên. Mệnh cách, giao ra đây, ta không giết ngươi. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm. Đối phương đạt được đánh bại mệnh cách đếm toàn bộ cống hiến đi ra. Đi vào đến Lâm Phong mi tâm chỗ. Bất quá đối với giờ khắc này nắm giữ hai đạo màu xanh mệnh cách thụ văn Lâm Phong mà nói. Này chỉ là hơn trăm mệnh cách đếm. Căn bản không có cảm giác gì. Đoạt đến mệnh cách sau khi kiếm rít với không, Lâm Phong thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sao sao sao, màu xanh mệnh cách dĩ nhiên cướp đoạt lão tử hơn 100 mệnh cách. Người kia nhìn thấy Lâm Phong rời. Đi gắt một cái, so với phiền muộn, chưa từng thấy như thế khanh người. Hơn 100 mệnh cách đều muốn cướp. Bất quá tên khốn kia hơn 20 vạn mệnh cách sẽ không đều là như thế cướp đến chứ. Này cũng quá ác chút đi. Rất nhanh, Lâm Phong xuất hiện ở một người khác trước mặt. Người này tu vi thiên vũ tầng 7. Nhưng khi Lâm Phong Tà Dương cung tên huyền kéo dài sau khi... Hắn rất ngữ đem chính mình cướp đến rồi 2000 mệnh cách toàn bộ kính dâng đi ra ngoài. Mệnh cách đếm lần thứ hai trở thành Lâm Phong hết thảy. Giống như vừa nãy, Lâm Phong trong nháy mắt rời đi, cướp đoạt khu vực này những người khác. Tương tự một màn không ngừng diễn đi diễn lại. Này một mảnh địa vực người tiếng mắng một mảnh. Quá khốn nạn, chưa từng thấy như thế cướp đoạt. Chân đạp lợi kiếm. Gánh vác phương thiên họa kích, tay kéo Tà Dương cung, này không phải ý định bẫy người ư? Rất nhanh, phạm vi nơi bị Lâm Phong cướp đoạt hết sạch, xuống tới thiên vũ tầng 3 tầng 4, lên tới thiên vũ tầng 7, sẽ không có Lâm Phong không cướp, chỉ có thiên vũ tầng 8 người hắn mới sẽ cân nhắc một chút. Lúc này, có một bóng người có cảm nhận được chu vi cách đó không xa có người. Lập tức lấp lóe quá khứ, 4, 5 bóng người đụng tới một khối, nhưng khi bọn họ phát hiện đối phương mi tâm chỗ đều là lờ mờ một mảnh rỗng tuếch, không khỏi đồng thời mắng, người mỗ mỗ, ngoặc kép, về phần bọn hắn mắng đối tượng đương nhiên là Lâm Phong. Đem những người này đều cướp đến sạch sành xanh, ngoại trừ vừa nãy cái kia cướp đoạt chính mình khốn nạn còn có thể là ai. Mắng xong tự nhiên là không có khai chiến, đều có mệnh cách, khai chiến làm gì, đồng thời âm thầm nguyền rủa Lâm Phong. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một đạo ầm ầm to lớn tiếng vang truyền ra, chấn động đến mức đoàn người cơ thể hơi run lên, ngẩng đầu lên, lập tức đoàn người nhìn thấy mệnh vận chi thành bầu trời xuất hiện một cái bóng. Là một bóng người. Người này mi tâm mệnh cách số lượng khủng bố, 2 cái màu xanh thụ văn, cùng với 5 cái màu xanh lục dấu ấn, mang ý nghĩa hắn nắm giữ 25 vạn mệnh cách đếm. Có thể nói khủng bố. Hơn nữa, người này mang theo một cây phương thiên họa kích, tựa hồ là mạnh mẽ thánh khí, mà trong tay hắn, một tấm lóa mắt cung tên Tiễn Huyền mở ra. Hào quang óng ánh khiến người ta cảm thấy chói mắt. Nguyên lai này thình lình càng là Lâm Phong hình ảnh. Thời khắc này, Mệnh vận chi thành người ở bên trong đều sửng sốt một chút. Dĩ nhiên có người nhanh như vậy liền cướp đoạt hơn 20 vạn mệnh cách đếm. Giặc cướp, a, hơn nữa tu vi của hắn không mạnh, tựa hồ chỉ dựa vào lực trên người thánh khí oai. Tấm kia cung tên, hẳn là phi thường khủng bố thánh khí đi. Có người đang cố ý hại người này. Đoàn người ở sửng sốt một chút sau liền hiểu rõ ra. Mệnh vận chi thành không thể. Có người tiêu tốn to lớn đánh đổi. Để Lâm Phong hình ảnh xuất hiện ở mệnh vận chi thành bầu trời. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy Lâm Phong trên người mệnh cách đếm cùng với hắn nắm giữ mạnh mẽ. Thánh khí liền có thể thông qua mệnh vận thần điện truyền lực đến Lâm Phong bên người đi. Cướp đoạt tính mạng của hắn cách cùng với thánh khí. Bởi vậy, cái kia mảnh bị Lâm Phong càn quét khu vực. Tất cả mọi người ở trầm ngâm chỉ chốc lát sau. Lập tức nổi giận mắng. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngoạc kép, trong lòng bọn họ nghĩ. Tên khốn này định là cướp đoạt cướp hơn nhiều. Làm cho người người oán trách. Rốt cục có người nghĩ đến diệu chiêu. Dùng loại thủ đoạn này hại hắn. Lúc này, Mộng Tình ngẩng đầu lên nhìn thấy trong hư không ảnh hưởng. Lập tức tay áo tung bay, hướng về mệnh vận thần điện phương hướng lấp lóe mà đi. Tuyết Bích Giao, Phượng Huyên đám người nhìn thấy ảnh hưởng này, hơi chần chừ một lúc, lập tức liền cũng hướng về mệnh vận thần điện phương hướng mà đi cực phẩm sát thủ Tiếu Giai Nhân. Thời khắc này, không biết có bao nhiêu người lấp lóe mà động. Chạy về phía mệnh vận thần điện, nhất định phải ở Lâm Phong bước vào mệnh vận thần điện giao dịch trước đó chặn đứng hắn. Hơn 20 vạn mệnh cách đếm, đây là một con số khủng bố. Liền ngay cả mi tâm chỗ cũng có màu xanh thụ văn cùng kỳ nhìn thấy Lâm Phong đều sửng sốt một chút. Lập tức quay về hư không mắng, sao dĩ nhiên so với bản đế cướp đoạt còn nhanh hơn. Ngoạc kép. Mà lúc này người khởi sướng, Long Đằng cùng với Cổ Kiêu, bọn họ xuất hiện ở một tòa mệnh vận thần điện ở ngoài. Nhìn trong hư không Lâm Phong hình ảnh lộ ra cười gằn vẻ mặt. Lần này, xem Lâm Phong còn có thể hay không thể mạng sống. Lúc này Lâm Phong, trải qua vừa nãy đối với khu vực này điên cuồng càn quét, đã nắm giữ 27 hơn vạn mệnh cách đếm. Bất quá hắn còn có chút không vừa lòng. Như vậy càn quét còn chưa đủ nhanh. Đương nhiên điều này là bởi vì hắn nắm hơn 100 vạn vận mệnh đếm mới sẽ nghĩ như vậy. Nếu là bị những người khác biết ý nghĩ của hắn chắc chắn tức chết. Hơn 20 vạn mệnh cách đếm có thể làm quá nhiều chuyện, lại vẫn hiềm quá ít, đến quá chậm. Khi làm Lâm Phong nhìn thấy trong hư không hình ảnh thời khắc, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trong con người tránh qua đạo đạo ánh sáng lạnh lẽo. Hình ảnh này là hắn vừa nãy cùng Long Đằng chiến đấu thời gian tình cảnh. Hắn làm sao sẽ không biết việc này là ai làm? Long Đằng cùng Cổ Kiêu, còn muốn đến biện pháp như thế, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Vù, hư không run lên, Lâm Phong trước người đột nhiên gian xuất hiện một bóng người. Rất hiển nhiên, đối phương là thông qua mệnh vận thần điện, truyền tống mà tới, đối phương nhìn thấy Lâm Phong sau khi vẻ mặt đầu tiên là dừng lại. Lập tức trong ánh mắt lấp lóe tham lam ánh sáng, quả nhiên là màu xanh mệnh cách, hơn nữa so với trong hình ảnh càng nhiều. Đem ra đi, người này bước chân một bước, tốc độ càng là cực nhanh, khủng bố ý sát phạt đem Lâm Phong bao phủ. Chỉ có ngay đầu tiên đem Lâm Phong chém rớt, cướp đoạt Lâm Phong mệnh cách. Như vậy những người khác liền pháp thông qua truyền tống thủ đoạn đi tới nơi này. Như vậy này khủng bố mệnh cách đếm liền thuộc về hắn. Xì, chỉ thấy Lâm Phong dưới chân lợi kiếm đột nhiên gian ám sát mà ra. Nhanh như chớp giật, khủng bố kiếm khí dường như muốn đâm thủng thiên địa. Cút ngay cho ta. Người này nổi giận gầm lên một tiếng, hư không nổ tung, sức mạnh bá đạo đem thiên cơ kiếm công kích tư thế ngăn cản hạ xuống. nhưng mà sau một khắc thân thể của hắn nhưng là cứng đờ. Chỉ thấy Lâm Phong cầm trong tay Tà Dương cung, một mũi tên bắn giết mà ra, ánh lửa đem con mắt của hắn đều ánh hồng. Ầm ầm, mũi tên trong nháy mắt đem thân thể của hắn nuốt hết. Ở sức mạnh kinh khủng bên dưới, thân thể người nọ đều nổ tung, không chỉ không thể cướp đoạt Lâm Phong mệnh cách, mạng của mình cách mấy cũng quy về Lâm Phong. Lâm Phong sắc mặt lạnh lùng, người này bất quá thiên vũ tầng 7 cảnh giới, càng cũng muốn ham muốn tính mạng của hắn cách, muốn chết, vù, ngoặc kép, vù. Lâm Phong quanh người, lại có hai bóng người xuất hiện, một người thiên vũ tầng 7 cảnh, một người thiên vũ tầng 8 cảnh. Ánh mắt nhìn quét hai người một chút, Lâm Phong vừa mới chuẩn bị động thủ, đã thấy không gian lại là run lên. Phía trước cách đó không xa, lại thêm ra một người, thiên vũ tầng 8 cảnh. Đi, Lâm Phong hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm trở về dưới chân của hắn, chớp mắt phá không mà đi. Nhanh như chớp giật, cái kia xuất hiện mấy người còn không phản ứng lại liền phát hiện Lâm Phong bỏ chạy. Điên cuồng truy kích quá khứ, Long Đằng, Cổ Kiêu, Lâm Phong trong miệng phun ra hai cái tên. Vẻ mặt lạnh lẽo, hắn rõ ràng giờ khắc này chính mình đem đối mặt cục gì diện. Tận truy sát, mệnh vận chi thành cường giả biết bao. Đang nhìn đến hắn hình ảnh sau khi, đều sẽ có mấy người thông qua mệnh vận thần điện truy sát lại đây. Chỉ là vừa nãy cái kia ngắn ngủi chớp mắt, cũng đã có bốn người. Người phía sau sở dĩ không đến, là bởi vì còn chưa tới nơi mệnh vận thần điện. Vì lẽ đó Lâm Phong sau khi suy nghĩ cẩn thận căn bản cũng không có chốc lát dừng lại. Trực tiếp ngự kiếm bỏ chạy. Không đi, hắn tuyệt đối sẽ bị từng cái khủng bố cường giả vây giết. Đến thời điểm muốn đi đều đi không được. Vù, lại là một người xuất hiện ở Lâm Phong trước người. Hiển nhiên là truyền tống tới được. Bất quá người này mới ra xuất hiện liền nhìn thấy một đạo óng ánh ánh kiếm trực tiếp ám sát mà đến. Còn chưa kịp phản ứng lại, bay trốn lợi kiếm trực tiếp đâm thủng đầu của hắn, đem hắn xóa bỏ đi. Mệnh cách quy về Lâm Phong, đáng thương hắn liền Lâm Phong mọi người không có nhìn rõ ràng liền bị giết chết. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.